Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682: Hành tinh quan trắc tiểu đội. Chương 45: Hành tinh quan trắc tiểu đội. Lâm Tư Tư viết văn mở đầu câu đầu tiên chính là: Tại chúng ta sinh hoạt trong vũ trụ sẽ có người ngoài hành tinh tồn ở đây sao? Đây là chúng ta hành tinh quan trắc tiểu đội một mực tại nghiên cứu đầu đề. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật một mực tại không ngừng phát triển, mỗi ngày đều có tin tức mới truyền đến, nhưng mà so với vũ trụ mênh mông, hành tinh quan trắc tiểu đội các đội viên biết rõ nhân loại chúng ta văn minh vẫn chỉ là ở vào nảy sinh giai đoạn. Nếu như Thái Dương hệ bên ngoài thật còn có cái khác sinh mệnh có trí tuệ, bọn hắn là như thế nào nhìn đối đãi chúng ta? Đối với chúng ta là ôm lấy thiện ý vẫn là ác ý? Trương Hằng nhướng lông mi. Đối với Lâm Tư Tư tuổi tác này, hai tử tới nói bản này tuần nhớ quả thực thành thục để người cảm thấy kinh ngạc. Trương Hằng nhớ tới trên tấm ảnh cô bé kia, nhìn gầy teo bộ dáng, thưa thớt tóc cắt ngang trán dán tại trên trán, đứng ở trong đám người cũng không thế nào dễ thấy, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Bởi vậy cũng có rất ít người biết cái này bình thường tiểu cô nương cặp kia có chút thẹn thùng con mắt sau cất giấu như thế nào tinh thần đại hải. Trương Hằng bỏ ra 5 phút đem chọn thiên tuần nhớ đọc xong. Kết quả phát hiện nội dung phía trên cùng lúc trước hắn suy nghĩ vậy mà hoàn toàn khác biệt. Hắn từng cùng Lâm Tư Tư chủ nhiệm lớp Lý Yến tiếp xúc qua, liền là từ sau người nơi đó biết thiên luận văn này tồn tại. Nhưng là không biết là có hay không bởi vì đối phương lúc đương thời một ít khẩn trương thái quá, tại thuyết minh bên trên có một ít nghĩa khác. Trên thực tế Lâm Tư Tư viết văn bên trong hết thảy nâng lên 2 sóng người ngoài hành tinh, hoặc là nói căn cứ đối với nhân loại thái độ khác biệt. Nàng đem người ngoài hành tinh chia làm 2 loại, đơn giản tới nói một loại là nguyện ý trợ giúp nhân loại, còn có một loại thì là đối với nhân loại có mang ác ý cùng tính công kích sinh mệnh. Căn cứ Lâm Tư Tư thuyết pháp, cái sau sớm tại kỷ phấn trắng thời đại liền đi tới địa cầu, có được cực mạnh ngụy trang cùng năng lực học tập, cơ hồ liền muốn leo lên đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Nhưng mà về sau ngoài ý muốn phát sinh, những vật này hảo chết không chết đuổi kịp kỷ đệ tam diệt tuyệt sự kiện. Lúc ấy trên địa cầu bao quát khủng long tại bên trong đại bộ phận động thực vật đều tại trang hào kiếp kia bên trong cúp, mà những vật kia cũng đồng dạng không thể thoát khỏi. Nhưng là bọn chúng cũng không có như vậy chết hết, làm sinh sôi hạch tâm mẫu thể thông qua dài rằng giặc bản thân ngủ đông trốn khỏi một kiếp. Bất quá bởi vì không biết tai nạn khi nào kết thúc, kết thúc sau hoàn cảnh phải chăng thích hợp sinh tồn, nó lần này ngủ đông thời gian dài đặc biệt, thẳng đến gần nhất mới thức tỉnh. Mà sau khi tỉnh lại nó liền phát hiện so khủng long tốt hơn ngụy trang thể ở vào chuỗi thức ăn tuyệt đối đỉnh nhân loại. Cái này đem là lịch sử loài người đối mặt tối đại tai nạn. Nhưng mà tiếc nuối là làm con mồi một phương nhân loại thậm chí đều không có ý thức đến trận chiến đấu này đã khai hỏa. Lâm Tư Tư tại cuối cùng viết đến: Các đại nhân tất cả đều bận rộn riêng phần mình sự tình, vẫn tại vì cuộc sống bên trong những cái kia không đáng nói đến việc vặt tính toán chi ly. Bất quá tốt tại hành tinh quan trắc tiểu đội các thành viên đã tìm được ngăn cản tràng tai nạn này phương pháp, chúng ta sẽ vì nhân loại vận mệnh mà chiến. Trương Hằng để điện thoại di động xuống. Lâm Tư Tư bản này tuần nhớ tại trong mắt người bình thường có lẽ chỉ là tiểu hài tử suy nghĩ lung tung. Nhất là phần cuối là vận mạng loài người mà chiến loại này nhiệt huyết nhật mà đồng dạng lời kịch, thấy thế nào làm sao trung nhị, chỉ là bình thường sẽ phát ra loại này trung nhị ngôn luận đều là tinh lực không chỗ phát tiết tiểu nam hài chiếm đa số. Rất khó tin tưởng Lâm Tư Tư dạng này văn tĩnh nữ hài nhi cũng sẽ có như thế tràn ngập kích tình một mặt. Chỉ tiếc nàng cùng nàng hành tinh quan trắc tiểu đội cũng không thể ngăn cản trận này việc quan hệ nhân loại sinh tử tồn vong hạo kiếp. Một số năm sau mọi người nhớ lại cái này mùa hè, cũng chỉ sẽ nhớ kỹ có ba tên tiểu quỷ, không có nghe gia trưởng tại trong đêm đi vào bờ sông chơi đùa, cuối cùng ngâm nước bỏ mình. Bọn hắn có lẽ sẽ còn cầm chuyện này giáo dục con của mình. Không nghe gia trưởng sẽ có hậu quả như thế nào? Trương Hằng không biết nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, ba người phải chăng còn sẽ làm ra lựa chọn như vậy tới? Chỉ tiếc, trên đời cũng không có lại đến tuyển hạng. Bản này tuần nhớ bên trong phần lớn độ dài đều là đang giảng những cái kia tại kỷ phấn trắng thời đại đi vào địa khu tà ác, người ngoài hành tinh, trong đó rất nhiều nội dung cũng cùng Trương Hằng tại số 3 nhà kho phía dưới nhìn thấy có thể đối ứng bên trên. Ngược lại để Trương Hằng đối những vật kia càng hiểu hơn. Bất quá liên quan ngăn cản tai nạn cụ thể phương pháp, Lâm Tư Tư cũng không có viết tại tuần nhớ bên trong. Nhưng mà Trương Hằng vẫn là từ trong câu chữ bên trong tìm được một chút dấu vết để lại. Hắn trong khoảng thời gian này cũng một mực tại điều tra những vật kia. Nhưng là nhất định phải thừa nhận đối phương hoàn toàn chính xác cũng đầy đủ cẩn thận. Thẳng đến mạo hiểm tiến vào số 3 nhà kho trước, cho dù lấy thân thủ của hắn cũng không có thu hoạch quá lớn. Mà hành tinh quan trắc tiểu đội 3 cái thành viên lớn nhất chỉ có 14 tuổi. Bọn hắn là khả năng không lớn chỉ bằng năng lực của mình tra được nhiều như vậy tin tức. Nhất là ngay cả những vật kia nội tình mà đều lật ra ra. Một mực ngược dòng tìm hiểu đến kỷ phấn trắng, đem mấy chục triệu năm trước phát sinh sự tình hoàn chỉnh hoàn nguyên. Đây là ngay cả đỉnh tiêm nhà khảo cổ học đều làm không được sự tình. Cho nên bọn hắn nhất định phải đến một loại nào đó trợ giúp. Liên hợp trước đó Lâm Tư Tư đối người ngoài hành tinh phân loại. Trương Hằng ý thức được, lần này phó bản bên trong rất có thể có hai loại có thể được xưng dị tộc sinh mạng thể. Ngoại trừ những cái kia cùng nhân loại là địch đổ vật, còn có một loại dị tộc thì đứng tại nhân loại lập trường. Bọn hắn ngược lại chưa hẳn chỉ là đơn thuần vì trợ giúp nhân loại, cũng có thể là cùng trước một loại đồ vật có cái gì ân oán. Cái này rốt cuộc chỉ là một cái phó bản, Trương Hằng cũng không quan tâm cái sau mục đích thật sự là cái gì. Chỉ cần bọn chúng có thể tiêu diệt số 3 nhà kho dưới mặt đất cây kia sinh vật cổ quái phương pháp, kia Trương Hằng liền có thể cùng đối phương tiến hành hợp tác. Cho nên cục diện dưới mắt lại về tới ban sơ vấn đề. Hành tinh quan trắc tiểu đội bên này manh mối đến tột cùng muốn làm sao tiến hành tiếp. Trương Hằng mấy ngày nay là nhất định giấc ngủ không đủ. Quen thuộc trong thế giới hiện thực có được 48 giờ thời gian hoạt động. Tại phó bản bên trong trở lại 24 giờ chế Trương Hằng vậy mà bắt đầu cảm thấy mỗi ngày có chút không quá đủ, nhất là hắn còn muốn ứng phó chuyện trong trường học, bảo trì quét thẻ, để những vật kia buông lỏng cảnh giác, tại không có đồng đội có thể dựa vào tình huống dưới. Trương Hằng chỉ có thể ủy thác Bách Thanh đi điều tra hành tinh quan trắc tiểu đội sự tình. Hắn căn bản không ngủ mấy giờ, sáng sớm liền đi trước Bách Thanh chỗ khách sạn. Hai người đối diện ám hiệu sau Bách Thanh mở cửa, thả Trương Hằng vào nhà. Ngoặc kép chấm chấm, người nói còn có một cái khác băng người ngoài hành tinh tại. Bách Thanh nghe Trương Hằng sau khi nói xong kinh ngạc nói. Đây cũng quá náo nhiệt đi. Cái này tính là gì? Người ngoài hành tinh liên nghị hội sao? Khác một nhóm người ngược lại chưa hẳn ở địa cầu. Trương Hằng nói, hắn phân tích qua tình huống hiện tại. Thứ tư não thất bên trong những cái kia bóng ma tại ngụy tạo hành tinh quan trắc tiểu đội ngâm nước. Về sau, cũng không có như vậy thu tay lại, mà là tiếp tục đang tìm kiếm cái gì? Mục tiêu của chúng ta hẳn là một kiện đồ vật. Trương Hằng nói, ta cũng không biết món đồ kia cụ thể là cái dạng gì. Nhưng là hiển nhiên cùng kia ba đứa hài tử có quan hệ. Chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ từ nơi nào vào tay. Nhà Thiên Văn, Bách Thanh lúc này đột nhiên mở miệng nói, trước đó ngươi cùng nói qua những hài tử kia sẽ thường xuyên kết bạn rời đi cư xá. Sau đó bọn hắn đổi tên lại gọi hành tĩnh quan trắc tiểu đội. Ta cho rằng bọn họ đi chính là nhà thiên văn. Trương Hằng nhíu mày, ta cũng cân nhắc qua loại khả năng này. Nhưng là nhà thiên văn cùng chỗ ở của bọn hắn cách quá xa. Không sai biệt lắm có mười mấy cây số. Cân nhắc đến tuổi của bọn hắn không có khả năng chạy xa như vậy. Không không không, ta nói chính là lão nhà thiên văn. Nãy nãy ta nhà cũng tại kia cùng một chỗ. Khi còn bé ta ở nơi đó qua một đoạn thời gian. Cho nên ta biết nơi đó còn có một tòa lão nhà thiên văn. Bất quá tại mới nhà thiên văn khai trương sau liền đã đổi thành cung thiếu niên. Đã cực kỳ nhiều năm. Bách Thanh nói. Lão nhà thiên văn cùng bọn hắn cư xá rất gần, đi đường chỉ cần 10 phút. Hết chương.